đã trở về. Kêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, quân đội linh hồn 1. Lực lượng linh hồn đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trong trận chiến với tổ chức đôi cánh sa đọa, lượng người tử vong đã lên tới hơn 60%. Hơn nữa hai cường giả chân ma cấp của Trung Quốc cũng đã ngã xuống trong trận chiến ấy. Tất nhiên, đó là những gì mà chính phủ thế giới đã công bố. Sau đó, chính phủ thế giới bắt đầu thu mua hoặc thậm chí tịch thu quy mô lớn thiên sinh vũ khí của các tổ chức linh hồn. Đương nhiên, việc này đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của giới linh hồn. Về sau, không hiểu vì sao mà tình thế càng lúc càng có trở nên nghiêm trọng. Trong các chính phủ bắt đầu xuất hiện những quan điểm rất cay độc về linh hồn chúng ta. Bọn họ nói chúng ta đã dần dần mất đi bản tính của con người, sẽ trở nên giống như quỷ quái hoặc trực tiếp đổ vấy chuyện dơ bẩn nào đó lên đầu chúng ta, vu oan cho chúng ta những hành động do đám kẻ sa đọa gây ra. Lúc đó chúng ta đã bắt đầu cảm thấy dường như có gì đó không bình thường, nhưng lãnh đạo của các tổ chức linh hồn lại trấn an rằng đó là vì chính phủ đã tổn thất quá nặng trong trận đảo phục sinh nên mới tức tối mà gây sự một chút. Rồi không lâu sau đó, chính phủ thế giới và tổ chức linh hồn đột ngột phán tội danh, kẻ phản nghịch, cho nhiều người trong bọn ta rồi trắng trợn truy bắt. Khi đó chúng ta mới biết, chính phủ thế giới đã muốn ra tay với bọn ta rồi. Trong thị trấn, trong một căn phòng của khu nhà cao cấp mà Cung Diệp Vũ ở, ba tên linh hồn kia đang kể lại cho mọi người tình hình của giới linh hồn sau trận chiến tại đảo Phục Sinh. Mà sau khi đã tắm rửa, ăn chút hoa quả, uống chút rượu vang thì vẻ ngoài đã khá hơn rất nhiều. So với cái dáng vẻ kẻ chạy nạn tuyệt vọng lúc trước thì giờ nhìn đã ổn hơn gấp trăm lần. Tới lúc này thì trên mặt họ cuối cùng đã có được một chút vẻ thư giãn. Ba người này, theo thứ tự là người đẹp tóc vàng Lina, người đàn ông trung niên người cao to Nao Itki và cuối cùng là một cậu thanh niên có mái tóc kiểu màu gà hippie tên Tamers. Bọn họ đến từ ba đoàn đội khác nhau, đều gặp phải cảnh mất liên lạc với đoàn đội của mình rồi vì vận mệnh đưa đẩy mà lại đi cùng với nhau. Theo như lời họ nói thì ba người họ đã đi cùng nhau được hơn nửa tháng, cũng đã có thể coi là chiến hữu. Lina nhấp một hớp rượu vang, thở dài nói, trước kia thì còn đỡ, lúc đó bọn ta còn có thể vô hình, có thể trốn xuống đất, thậm chí là ở ngay trong các tòa nhà, còn có thể bay được, trốn tránh chính phủ đuổi bắt còn khá dễ dàng. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, chúng ta càng lúc càng giống như khi còn sống, ngay cả đồ ăn bình thường cũng có thể ăn được, thậm chí cảm nhận được cả hương vị. Có đôi khi cứ nghĩ không biết là sống thì tốt, hay là chết rồi mới tốt đây. Cô bé ba mắt Nao ngồi bên cạnh bỗng bĩu môi nói, thôi đi, đừng có phàn nàn những thứ vô dụng đó nữa. Chuyện đó rõ ràng là do linh hồn của chính các ngươi kém cỏi đó thôi. Nói tiếp nhanh lên, ta muốn biết chính phủ của các ngươi đã thực hiện quân đội linh hồn tới mức độ nào rồi. Ba gã linh hồn đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhìn chằm chằm về phía con mắt thứ ba trên trán của cô bé. Bộ dạng muốn hỏi rồi lại ngại ngần. Lina có vẻ vẫn là người đĩnh đạc nhất trong số họ. Cô cũng không tức giận mà cười cười nói tiếp. Lúc ấy, những người mạnh mẽ nhất trong các tổ chức linh hồn, chánh thoát giả, cao đẳng chánh thoát giả và cả cường giả chân ma cấp. Bọn họ đều cảm thấy sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Thế nên đã lập tức tụ tập lại để bàn bạc. Nhưng vì giữa các quốc gia với nhau luôn có những tranh chấp và lợi ích, thế nên dù thảo luận nhiều lần nhưng cũng không đưa ra được giải pháp gì cụ thể, chỉ có thể tiếp tục đưa đơn kháng nghị và cẩn thận lên kế hoạch ẩn trốn. Đương nhiên, lúc đó cũng có một đám linh hồn quyết định làm phản chính phủ thế giới. Lúc đó bọn họ quả thật cũng không kiêng nể gì nữa nên đã gây ra một số sự việc khiến người người căm phẫn. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa chúng ta và chính phủ thế giới càng lúc càng trở nên quyết liệt. Tiếp đó, lại một cuộc họp của đầu não các tổ chức linh hồn trên thế giới được tổ chức. Nhưng hội nghị lần này đã xảy ra biến cố lớn. Dường như trong số chúng ta đã có kẻ về dưới trướng của chính phủ thế giới. Vì vậy mà hành tung của chúng ta đã bị chính phủ nắm được. Lúc đó, chính phủ đã phái tới một loại phương tiện bay quái là có hình tứ giác. thứ đó có kích thước bằng cỡ một con tàu biển trọng tải khoảng 5.000 tấn, mà lần tấn công đó có tới 6 phương tiện bay kiểu đó xuất hiện. Từ trong những phương tiện bay đó có rất nhiều những linh hồn bay xuống tấn công chúng ta. Những linh hồn này đều mặc áo giáp, cầm kiếm lớn, búa, thương hoặc cung tên các loại. Những linh hồn này đều vô cùng kỳ quặc. Áo giáp của bọn chúng dường như là thiên sinh vũ khí sản xuất hàng loạt, nhưng nó lại không thể hoàn toàn triệt tiêu được đòn tấn công từ thiên sinh vũ khí của chúng ta. Còn cả vũ khí của bọn chúng cũng là loại sản xuất hàng loạt. Nó có thể gây tổn thương được cho chúng ta nhưng sức mạnh lại không lớn bằng thiên sinh vũ khí. Thế nhưng tất cả những linh hồn này lại đều là nhập ma đỉnh cao, số lượng lại rất nhiều. Lúc ấy phải có tới hơn 1.000 linh hồn như vậy đánh úp hội nghị của bọn ta. Lúc ấy những người tham gia hội nghị đều là các đoàn đội ưu tú nhất, cao cấp nhất của giới linh hồn, trong đó có tới 3 cường giả chân ma cấp. Thế nên bọn ta quyết đoán không sợ, lập tức tổ chức phản công lại bọn chúng. Nói đến đây thì vẻ sợ hãi ánh lên trong đôi mắt Lina, dường như cô đang phải nhớ lại sự việc gì rất đáng sợ. Một hồi lâu sau, cô mới có thể nói tiếp, thế nhưng đám linh hồn đó lại dường như không thể chết. Cho dù chúng ta dùng thiên sinh vũ khí chém đôi, đâm xuyên, đốt cháy, thậm chí là chém thành mấy đoạn thì bọn chúng cũng có thể hồi phục lại trong thời gian cực ngắn. Chỉ có cách duy nhất là đánh tan hơn nửa cơ thể của chúng trong nháy mắt thì chúng mới hoàn toàn chết đi. Mà sau khi bọn chúng chết đi thì lại lập tức biến thành một đám tội nghiệt, giống y như đám kẻ sa đọa vậy. Trận chiến đó kết thúc bằng việc chúng ta bị đánh bại, một trong số 3 cường giả chân ma cấp cũng tử trận, hai người còn lại dẫn chúng ta bỏ chạy. Về sau, chúng ta ẩn trốn vào tất cả các thành phố lớn, thông qua đủ mọi con đường mà biết được rằng khi hội nghị của chúng ta bắt đầu thì toàn bộ các tổ chức linh hồn trên thế giới cũng bắt đầu một hành động gọi là Đại Thanh Tẩy. Tất cả những linh hồn bị nắm giữ hành tung mà không kịp thời chạy trốn thì đều hoặc bị bắt, sau đó biến mất hoặc bị tiêu diệt ngay lúc đó. Cho tới đó, tổ chức linh hồn thật ra đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Đó chính là lần vây quét kẻ phản nghịch lần đầu tiên. Bọn Bùi Kiêu, Cung Diệp Vũ nghe đến đó thì sắc mặt đều đã tái nhợt. Tuy rằng cả bọn đã có dự cảm chuyện này từ sớm, nhưng lúc này chính tai nghe được sự thật, bọn họ vẫn không thể dằn được cơn phẫn nộ và bạo ngược bùng lên trong lòng. Có trời mới biết tại sao chính phủ thế giới lại có thể phát dồ đến mức như vậy. Đầu tiên là loại bỏ linh hồn, những kẻ là vật cản của kế hoạch quân đội linh hồn. Sau đó lại xuống tay với người bình thường, khiến cho cả loài người gần như đã sắp diệt vong. Tất cả những thành quả này đều là trò ma quỷ của chính phủ thế giới. Lina lại uống một hớp lớn rượu vang đỏ. Cô lại nói tiếp, sau đó, một nhóm người bọn ta đi theo Lam Quyền Thánh Sứ, Nao Ít Ta Lơn, cùng hắn ẩn nấp khắp nơi để thu thập tin tức, muốn điều tra xem lý. Đúng lúc này, trên thế giới bỗng khắp nơi xuất hiện một loại quỷ quái kỳ lạ gọi là U Linh. So với quỷ quái bình thường thì chúng yếu hơn cả trăm nghìn lần, nhưng đối với người sống thì chúng lại thứ khủng bố gấp nhiều lần quỷ quái thông thường. Người sống bị chúng giết vậy mà cũng sẽ biến thành loại u linh này. Cứ như vậy tích lũy tầng tầng lớp lớp, u linh giống như những loại virus sinh hóa trong các bộ phim kinh dị. Không phải, còn khủng bố hơn rất nhiều mới đúng. Về sau, khi bọn ta đã hiểu rõ về thứ u linh này thì cũng hiểu rằng nếu không có lượng lớn linh hồn ra mặt đối kháng thì loài người chắc chắn sẽ bị diệt sạch bởi thứ u linh này. Khi ấy chúng ta cho rằng chính phủ thế giới sẽ sớm phái ra lượng lớn thứ linh hồn sản xuất hàng loạt kia. Nhưng không ngờ mặc cho số lượng u linh vẫn gia tăng không ngừng nhưng bọn chúng vẫn không hề hành động. Ngoài phái ra quân đội thông thường được trang bị một ít đạn siêu điện từ hay là đạn làm bằng thứ kim loại mới nghiên cứu ra thì bọn chúng rõ ràng không phái ra dù chỉ một tên lính linh hồn. Sau đó, chúng ta từng chứng kiến toàn bộ người sống của một thị trấn bị ăn mất. Tiếp đó là những thành phố hơn trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người bị ăn và u linh thì càng lúc càng nhiều. Pezis lúc này đã bị công phá, hàng trăm nghìn tới hàng triệu u linh tràn ngập nơi đó. Bất cứ người sống nào lộ diện cũng sẽ lập tức bị ăn, thế nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của chính phủ. Lúc ấy chúng ta còn cho rằng chính phủ thế giới làm vậy vì đang dè chừng linh hồn bọn ta, những kẻ bị chúng gọi là kẻ phản nghịch. Thế nên mới giữ loại linh hồn sản xuất hàng loạt kia bên cạnh để bảo vệ bản thân. Vì vậy nên sau khi bàn bạc khẩn cấp, chúng ta quyết định để Lam Quyền Thánh Sứ gửi thông điệp của chúng ta tới chính phủ thế giới. Nói rõ là chúng ta muốn tạm thời hòa giải, trước hết cần giúp loài người vượt qua nguy cơ lúc này. Nhưng mà không ai ngờ, nói đến đó thì Lina bỗng bật khóc và lên, sắc mặt hai người đàn ông kia cũng trở nên rất khó nhìn. Thanh niên hippie chửi ầm lên, con mẹ cái lũ khốn kiếp ấy, vì chúng ta không đành lòng để người bình thường liên tục bị cắn nuốt nên đã có ý tạm thời hòa giải. Hơn nữa còn trước một bước ra tay bảo vệ một thành phố ở gần chỗ chúng ta. Nhưng ai ngờ đám chính phủ thế giới lại điên cuồng và cháo trở tới vậy. Chúng thừa dịp bọn ta để lộ vị trí, lại một lần nữa điều động linh hồn sản xuất hàng loạt tới đánh úp. Lần này có tới 20 phương tiện bay như vậy kéo tới. Từng chiếc tàu bay lớn như một con tàu cỡ lớn kéo tới che kín bầu trời thành phố. Chúng tràn xuống tàn sát chúng ta nhưng lại hoàn toàn mặc kệ bọn U Linh đang cắn nuốt người sống ở ngay bên cạnh. Đám con hoang khốn kiếp ấy. Lina lau đi vệt nước mắt nói, đó chính là lần thứ hai vây quy ép kẻ phản nghịch. Lần ấy tất cả đoàn đội của ta đều đã lạc mất nhau, trời mới biết là có ai còn sống hay không. Lam Quyền Thánh Sứ cũng đã không rõ sinh tử, có điều hắn thật sự là cường giả chân ma cấp, thực lực vô cùng mạnh. Lúc chúng ta chạy trốn, một mình hắn đã đánh hạ 3 chiếc tàu bay, có khả năng là hắn cũng chạy được. Một luồng sét tím nổ vang như sấm sét thật sự trên tay cung Diệp Vũ, đồng thời sinh ra một trận gió quét qua khắp căn phòng. Sắc mặt hắn lúc này đã trở nên rất dữ tợn và đầy tức giận, hắn nói như nghiến răng nghiến lợi, rất tốt. Thế giới chính phủ, ta càng lúc càng thèm muốn hủy diệt hết bọn con hoang này. Ba người mới tới liếc mắt nhìn nhau, rồi người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đĩnh đạc nói, cung Diệp Vũ, ta đã từng nghe tới uy danh của người, cũng đã từng tận mắt thấy sức mạnh của ngươi. Không sai, ngươi quả thật đã từng là cường giả chân ma cấp mạnh nhất. Thế nhưng, xin thứ cho ta nói thẳng, dù ngươi có mạnh thế nào đi nữa, có thể một mình chống lại ba cường giả chân ma cấp khác thì cũng vô dụng. Chính phủ thế giới dường như có thể sản xuất hàng loạt loại linh hồn kia. Lần sau chúng xuất hiện số lượng lại lớn hơn lần trước rất nhiều, mà sức mạnh của chúng cũng càng lớn hơn. Trong trận đánh vây quét lần thứ hai, trong số đó đã xuất hiện những tên có thể so được với chân ma cấp. Hơn nữa còn có hơn mấy nghìn linh hồn sản xuất hàng loạt loại bình thường nữa. Ta sợ rằng... Ha ha ha! Cung Diệp Vũ không trả lời mà lại bật cười phá lên. Một lúc sau thì không chỉ hắn mà cả Trương Hằng, Dương Đình Thiên, Bùi Kiêu và Dương Húc Quang cũng đều bật cười ha ha. Ba người mới tới thì lại chẳng hiểu gì. Họ thật sự không thấy chuyện này có chỗ nào đáng để buồn cười. Nào thấy vậy thì lại bĩu môi. Rồi cô bỗng nhiên nói với Bùi Kiêu, anh Odin, ta vẫn còn chưa kiếm đủ vật liệu, nên lát nữa cái đám chính phủ chó má kia của các ngươi tới. Nhớ là hãy cố gắng giữ lại phương tiện bay của chúng nguyên vẹn nhất có thể. Ta muốn từ đó tìm mấy nguyên liệu để chế tác vài thứ. Nhớ nhé. À đúng rồi. Cũng nhớ bắt sống vài tên binh sĩ của quân đội linh hồn nhé. Ta rất lấy là lạ. Theo lý thuyết thì sức mạnh của đám binh sĩ quân đội linh hồn không thể thấp như vậy mới đúng chứ. Nghe được lời đề nghị của Nao thì Bùi Kiêu chỉ đơn giản là khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng bọn ba người Liner thì lại sợ hãi kêu lên một tiếng. Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên đúng lúc này, từ đằng xa, trên bầu trời truyền tới từng đợt tiếng nổ vang của khí lưu, dường như có vật thể khổng lồ nào đó đang lao tới với tốc độ cực cao gây ra. Lập tức, sắc mặt ba người kia trở nên tái nhợt, họ nắm lấy thiên sinh vũ khí của mình theo bản năng. Đến rồi hả? Lửa giận của cung Diệp Vũ thật ra đã bốc qua đỉnh đầu từ lâu. Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ cười lạnh lẽo một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Vu nữ chần chừ một chút nhưng rồi cũng dứt khoát đi theo sau hắn. Những người còn lại cũng không nói một lời, đều chỉ cười gằn lạnh ngắt rồi lần lượt bước ra ngoài. Bùi Cu đi sau cùng, hắn quay sang nhìn ba người mà cười nói, các ngươi hãy tự cẩn thận giữ mình, nếu lát nữa chiến đấu mà gặp phải nguy hiểm thì cứ chạy trước đi là được. Nói xong rồi hắn cũng không để ý nhiều nữa, theo bước những người khác đi ra ngoài. Ba người nghe vậy thì đều thoáng chần chừ. Trong số họ thì Lina là người đã sống sót qua hai lần vây quét, nên cô hiểu rất rõ cái loại linh hồn sản xuất hàng loạt của chính phủ kia đáng sợ đến mức nào. Thứ đó hung hãn không sợ chết, tàn bạo vô cùng, hơn nữa còn có được tính kỷ luật của quân đội. Vậy nên khi giao chiến quy mô lớn, trừ khi có được thực lực vượt trội hơn thứ linh hồn sản xuất hàng loạt này, ví dụ như thực lực chân ma cấp, nếu không thì sẽ bị loại thế trận có tính kỷ luật cao này đánh bại. Mà cho dù có thực lực cao hơn thứ linh hồn này đi nữa thì cũng vẫn sẽ bị chúng dùng số lượng để đè bẹp. Đó chính là nguyên do mà họ cho rằng bọn Cung Diệp Vũ cơ bản là không có khả năng chiến thắng. Dù thế nào đi nữa thì bọn họ lúc này cũng có tới hai cường giả chân ma cấp, là hy vọng duy nhất trước mắt của chúng ta. Nếu tới lúc thật sự không chống được nữa thì cùng bọn họ chạy trốn cũng không sao. Có điều là đám dân chúng đáng thương đi cùng chúng ta có lẽ sẽ bị chính phủ thủ tiêu bịt miệng cả thôi. Thanh niên hippie bỗng quả quyết nói. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, mỗi người đều thấy được sự quyết tâm trong mắt của người đối diện. Tuy bọn họ kể lại có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra, thời gian bọn họ phải trốn chui trốn lủi vừa qua quả thật rất thê thảm. Chưa cần nói tới việc phải trốn đông trốn tây khắp nơi, chỉ riêng việc bọn họ cũng có người thân, bạn bè bị chính phủ bí mật bắt mất từ đợt vây quét đầu tiên, nhẫn nại chịu đựng chuyện ấy đã là vô cùng thống khổ. Rồi tới việc cứ luôn phải nhìn cảnh những người sống xung quanh bị u linh nuốt mất mà không thể làm gì. Đủ loại cảnh ngộ khiến cho tinh thần của họ đã đau đớn tới cực điểm. Nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy, thực ra là vì nỗi thống khổ kia đã ăn sâu vào tận xương tủy họ, khiến họ bắt buộc phải dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng để nói ra. Nếu không họ có lẽ cũng sẽ thể hiện ra biểu cảm căm phẫn không thể kìm nén như Cung Diệp Vũ rồi làm việc thiếu suy nghĩ. Gặp được đám người Cung Diệp Vũ, có tới hai cường giả chân ma cấp và rất nhiều linh hồn như mình, cảm giác như về với đồng loại khiến cho ba người họ vẫn đang giãy giụa trong đau khổ cuối cùng đã không thể nào mặc kệ mà ngồi yên được nữa. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, quân đội linh hồn 2. Một lát sau, ba người cùng nhau chạy ra khỏi phòng. Điều họ chú ý tới đầu tiên chính là ba phương tiện bay đang dần dần tiến tới từ phía chân trời xa xôi. Vẻ bề ngoài của loại phương tiện bay này không hề giống với kiểu dáng khí động học của máy bay hay các dạng tàu vũ trụ. Nó thoạt nhìn qua lại giống như một cái hộp kim loại khổng lồ với bốn góc lồi ra. Điều làm cho người ta cảm thấy quái lạ nhất ở loại phương tiện bay này là nó không hề có bộ phận cánh giống như máy bay phản lực hay cánh quạt như trực thăng. Thậm chí cả động cơ hay tên lửa đẩy cũng không hề có. Có lẽ thứ duy nhất khiến nó trông giống như một thiết bị bay là ở dưới đáy có một vòng ánh sáng kỳ lạ, nhìn có vẻ khá giống với các loại thiết bị phản trọng lực hay được mô tả trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Thứ thiết bị bay này nhìn như chậm nhưng thực ra lại nhanh vô cùng, vừa trước mắt trước còn ở tít phía chân trời mà ngay sau đó đã tới cách đó không xa. Tốc độ chắc chắn không chậm hơn máy bay phản lực thông thường. Hơn nữa thì tốc độ bay của chúng lại cực kỳ ổn định, từ đầu đến cuối luôn duy trì cùng một tốc độ, không nhanh hơn và cũng không chậm hơn dù chỉ một chút nào. Ở phía bên dưới, dân chúng lúc này đã trở nên náo loạn, nhất là mấy nghìn người vừa mới tới kia. Bọn họ vốn đang ăn uống hoặc cùng hơn 700 người cũ tán chuyện, kể cho nhau nghe tình cảnh điêu đứng mà mình đã từng trải qua thì mấy thiết bị bay kia đột ngột xuất hiện. Lập tức, trong đám người liền có mấy trăm người đột ngột giống lên kinh sợ, ngay cả đồ ăn đang ngậm trong miệng cũng không kịp nuốt, nhảy dựng lên rồi bắt đầu chạy thục mạng. Thế nhưng lúc này, trên quảng trường của thị trấn đang tụ tập tới mấy nghìn người, dù là đứng thư thái trò chuyện cũng vẫn có phần chen chúc, nên những người kia chạy loạn lập tức làm cho tất cả trở nên hỗn loạn. Chỉ sau một lúc thôi thì cảnh tượng dẫm đạp lên nhau khi chạy trốn dường như lại sắp xảy ra lần nữa. Gào! Đúng lúc này, Cung Diệp Vũ ở chỗ khu nhà cao cấp phía xa bỗng giống lớn một tiếng, như sét đánh giữa trời quang. chỉ một tiếng thét này thôi cũng đã làm cho mấy nghìn dân chúng đang rối loạn giật mình chấn tĩnh, đứng yên lại cùng đưa mắt nhìn về phía hắn. Cung Diệp Vũ cũng không hề vì vậy mà luống cuống, hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ đó mà thét lớn, làm cái gì vậy? Còn muốn giết chết người mình nữa hay sao? Mẹ kiếp! Những người chịu trách nhiệm quản lý lập tức hành động, hướng dẫn sơ tán mọi người ra khỏi thị trấn, nhưng đừng có đi quá xa, tránh bị U Linh thừa dịp tấn công. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả nhanh chân lên! Sau một tiếng ra lệnh, mấy nghìn người kia đã nhanh chóng hành động, tìm lều của mình, lấy thực phẩm, tìm người thân rồi nghe theo sự hướng dẫn của hơn 10 người phụ trách nhanh chóng di chuyển. Tình cảnh tuy khẩn trương nhưng cũng không hỗn loạn mà khá là trật tự. Cung Diệp Vũ là kẻ trời sinh đã là một lĩnh tụ, lời hắn nói ra luôn tự có uy thế khiến người ta tin phục, mà lúc này hắn đã là một cường giả ma vương cấp, được tôn xưng là thánh hồn. Lời hắn nói ra lại càng có một loại khí chất kỳ lạ, khiến cho dân chúng cảm thấy không thể không nghe lời hắn. Tới khi thấy mọi sự đã sắp xếp thỏa đáng, Cung Diệp Vũ mới lần nữa đưa mắt nhìn về phía mấy cái phi thuyền đang từ từ tiến tới kia. Lúc này những phi thuyền kia đã chỉ còn cách thị trấn nhỏ mấy chục km, như vậy là đã rơi vào trong tầm tấn công của hắn, đòn tơ phinh của Bùi Kiêu cũng tương tự. Nếu như ngay cả một ma vương cấp chưa hoàn chỉnh như Bùi Kiêu cũng có được thực lực như vậy thì càng không cần đề cập tới một ma vương cấp hàng thật giá thật như Cung Diệp Vũ. Một đòn vẽ lại địa hình núi sông là chuyện thường, còn nếu hắn điên cuồng ra tay, mỗi đòn sẽ có sức công phá không kém bom nguyên tử cỡ nhỏ. Mà không giống như bom nguyên tử chỉ nổ một lần rồi thôi, với hắn, chỉ cần chấp niệm và năng lượng tiêu chuẩn còn đủ dùng thì hoàn toàn có thể từ từ xóa vài hòn đảo khỏi bề mặt trái đất. Nhưng Cung Diệp Vũ cũng không hề vội vàng tiêu diệt ba cái phi thuyền này. Nguyên nhân thứ nhất là vì hắn đang có nhu cầu chút lửa giận trong lòng mình, cho đám này chết nhanh chóng bằng một đòn không phải là tính cách của hắn. Thứ hai là dù tính cách có phần nóng nảy nhưng hắn vẫn phân biệt được việc gì nặng nhẹ. Việc quan trọng lúc này là phải làm rõ xem thực lực của chính phủ thế giới tới mức nào và cái kế hoạch quân đội linh hồn này đã đạt tới trình độ nào. Cứ như vậy, với Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu đứng đầu, những người còn lại chia ra đứng sau lưng bọn hắn, sau cùng là ba tên linh hồn kia cùng với Nao và Vu Nữ Trần. Cùng lúc đó, bên trong phòng điều khiển của những phi thuyền kia, tất cả những người làm nhiệm vụ vận hành ở đây đều mặc quân phục, mà nhìn vào quân hàm thì rõ ràng tất cả đều từ cấp tá trở lên. Điều làm cho người ta thấy lạ là quân phục của những người này lại có nhiều kiểu rất khác biệt, dường như đó là một nhóm quân nhân của nhiều quốc gia riêng biệt tập trung cùng một chỗ. Hơn nữa cách cư xử giữa những người có quân phục khác nhau là khá lạnh nhạt, có vẻ như quan hệ của bọn họ cũng không quá tốt đẹp. Là hơn 10 tên linh hồn, trong số bọn chúng có một linh hồn chân ma cấp. Xem ra trong lần vây quét thứ hai thì ngoài Lam Quyền Thánh Sứ chạy thoát cũng còn có cường giả chân ma cấp khác không chết. Người của trung đội số 7 thật đúng là làm việc tắc trách. Một thanh niên quân hàm thiếu ta trong số đó cười lạnh lùng giễu cợt. Phòng điều khiển của mỗi phi thuyền đều có tất cả khoảng 20 người. Người vừa nói chính là một thanh niên làm nhiệm vụ quan sát tình hình. Nghe hắn nói thì những người khác đều cùng quay sang nhìn màn hình của hắn. Màn hình này có vẻ khá giống với màn hình radar, có điều là những điểm sáng thể hiện trên đó lại có màu sắc khác nhau. Trong đó, rất nhiều những điểm màu trắng có lẽ là đại biểu cho người bình thường, họ lúc này đang nhanh chóng tuôn ra khỏi thị trấn. Mặt khác thì những điểm màu xanh lam nhạt, xanh lam và lam thẫm là linh hồn. Trong số đó còn có duy nhất một điểm sáng màu tím, có lẽ đó chính là cái mà tên thanh niên kia gọi là cường độ chân ma cấp. Chỉ có điều lạ là dường như không hề có điểm sáng nào biểu tượng cho vị trí của Cung Diệp Vũ trên màn hình. Tuy là vậy nhưng khi hơn 20 người này nghe nói tới việc trong số linh hồn kia có một cường giả chân ma cấp thì sắc mặt tất cả đều trở nên có phần khó coi. Trong số bọn họ có một người đàn ông trung niên ngồi trên một chiếc ghế ở vị trí cao nhất, chính giữa mang quân hàm thiếu tướng. Ông ta gật đầu nói, lúc trước thiết bị đo của nước Pháp phát hiện tại nơi này có chấn động năng lượng dị thường, dường như là chấn động cấp chân ma. Chúng ta chỉ là đội tiên phong đi trước với nhiệm vụ là kéo dài thời gian mà thôi. nhiều nhất là 10 phút sau, chủ lực của trung đội thứ hai chúng ta sẽ đuổi tới. Nếu có thể bắt sống được tên chân ma cấp này thì chúng ta sẽ lập được công lớn, điểm công lao có thể sẽ đủ cho chúng ta tiến vào khu tu luyện một tháng. Thế nên ta không cần biết các ngươi có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng. Nếu có kẻ nào dám kéo chân ta đây, vậy thì dù là ai cũng lập tức cút khỏi trung đội số 2. Khà khà, biết đâu kẻ đó lại có thể trúng tuyển vào quân đội linh hồn ấy chứ. Hơn 20 tên cấp dưới nghe vậy thì toàn thân đều đồng loạt phát run. Dường như mấy thứ quân đội linh hồn kia đại biểu cho điều gì đó rất khủng bố vậy. Lập tức cả đám hít sâu lên tinh thần, dùng toàn bộ sự tập trung để điều khiển máy móc trên phi thuyền. Ước chừng mấy chục giây sau, ba chiếc phi thuyền đã bay tới trên bầu trời thị trấn rồi cứ vậy mà dừng lại trên đỉnh đầu, cách bọn cung Diệp Vũ khoảng vài trăm mét. Ngay sau đó, cửa khoang của phi thuyền mở ra, từ đó lần lượt nhảy ra từng sinh vật dạng người mặc những bộ giáp có vẻ nặng nề. Nhưng kỳ lạ là những kẻ mặc giáp này lại có thể trôi nổi trong không khí. Chúng không giống hề chịu ảnh hưởng của việc môi trường bị á không gian thay đổi như bọn cung Diệp Vũ. Ngược lại chúng giống như U Linh, không bị ảnh hưởng chút nào. Cung Diệp Vũ chỉ đứng đó cười lạnh lẽo không thôi. Rồi một tia chớp tím xẹt lên, Tử Lôi đao đã lập tức xuất hiện trên tay hắn. Đao vừa tới tay, một luồng khí thế bá đạo tới khó có thể hình dung lập tức tràn ngập hiện trường. Đó chính là trường khí thế của cung Diệp Vũ. Giờ phút này hắn đã là cường giả ma vương cấp, cơ bản là không cần phải điều động thì trường khí thế cũng sẽ tự động mở ra. Đồng thời, những người còn lại cũng đều lấy ra thiên sinh vũ khí của mình. Chỉ có Bùi Kiêu vẫn tay không đứng đó. Thực ra thì cũng không phải Bùi Kiêu muốn chơi trội, mà là sau khi đã được thử uy lực của vũ khí ngưng tụ từ vô hạn chiến chế, hắn nhận ra sức công phá đó vượt xa kiếm laser, thế nên nếu không tìm được vũ khí khác thích hợp hoặc có được thiên sinh vũ khí có sức mạnh vô cùng lớn thì chẳng thà cứ ngưng tụ ra vũ khí của vô hạn chiến chế mà dùng cho tiện. Tại phòng điều khiển bên trong phi thuyền, những kẻ điều khiển đang cẩn thận nghiên cứu số liệu mà thiết bị của phi thuyền đo đạc được. Khi cung Diệp Vũ lấy ra Tử Lôi đao, một kẻ làm nhiệm vụ giám sát lập tức nói lớn, đã có kết quả phân tích trường khí thế, từ bước sóng và số liệu thu được, thuộc tính giết chóc chiếm khoảng 10.7%, thuộc tính nghiêm nghị chiếm 6%, thuộc tính khủng bố chiếm 16.3%, thuộc tính bá đạo chiếm khoảng 65%, thuộc tính bá đạo, trường khí thế bá đạo. Những kẻ trên ba chiếc phi thuyền kia ban đầu nghe còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi bọn chúng nghe tới mấy chữ trường khí thế bá đạo thì đều đồng loạt giật bắn người. Trường khí thế được chia ra theo các loại thuộc tính, trong đó cũng có phân chia mạnh yếu. Phần lớn trường khí thế dùng các loại cảm xúc làm chủ đạo, cũng có cái lại dùng tính cách làm chủ, hoặc cũng có loại dùng thói quen hay khí thế làm chủ, nhưng cơ bản đều là dùng chấp niệm sâu nhất trong linh hồn, trong tâm trí của mỗi cá thể để tạo thành trường khí thế. Đương nhiên, phân chia trường khí thế mạnh yếu cũng chỉ là tương đối, dù sao thì mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào cách mỗi người sử dụng khác nhau nữa. Nhưng mà trong tất cả các loại trường khí thế thì lại có trường hợp đặc biệt, đó chính là trường khí thế bá đạo của cung Diệp Vũ. Trong tất cả các trường khí thế của cường giả chân ma cấp nhân loại hay quỷ quái chân ma cấp, thậm chí là các loại trường khí thế được mô phỏng ra bằng công nghệ lấy được từ di tích người ba mắt, chỉ có trường khí của cung Diệp Vũ là duy nhất. Không thể tìm thấy cái thứ hai tương tự mà cũng không thể mô phỏng ra được, như thể trời cao chỉ cho một mình cung Diệp Vũ có được thứ đó, giống như đó là biểu tượng của cá nhân hắn vậy. Khi mà chính phủ thế giới càng ngày càng khai quật được nhiều khoa học kỹ thuật của người ba mắt thì bọn họ cũng dần dần nắm giữ được công nghệ cho phép mô phỏng trường khí thế. Trên thực tế, để có thể một trận đánh tan cả đám linh hồn của các tổ chức linh hồn và cả mấy tên cường giả chân ma cấp, chính phủ thế giới cũng đã phải nhọc lòng rất nhiều, chuẩn bị kế hoạch từ rất lâu trước đó, nhờ vậy mới có thể chỉ đánh hai trận là đã thu được toàn thắng. Trong đó thì công nghệ mô phỏng trường khí thế có vai trò vô cùng quan trọng. Tác dụng quan trọng nhất của công nghệ này chính là tìm ra điểm yếu của trường khí thế, Chính nhờ đó nên chính phủ thế giới mới dễ dàng đánh bại được mấy tên cường giả chân ma cấp kia. Nếu không phải vậy, cường giả chân ma cấp nào phải mớ rau ngoài chợ, sao có thể dễ dàng bị đánh bại cả đám như vậy chứ? Nói những điều này là để thấy được rằng, trên đời này chỉ duy nhất một mình Cung Diệp Vũ là có được trường khí thế bá đạo. Lúc này đây, sau khi nghe được số liệu do máy đo phân tích, cả phòng điều khiển bỗng nhiên im lặng như tờ. Phải biết rằng, để có thể có mặt trong phòng này thì không kẻ nào không thuộc tầng lớp quyền quý hay con em giới lãnh đạo. Bọn họ đều ít nhiều biết được thông tin về trận chiến đảo phục sinh, nhất là những gì liên quan tới cường giả chân ma cấp mạnh nhất thế giới. Nếu cần phải dùng một câu để hình dung về Cung Diệp Vũ, thì đó chính là một tên côn đồ không sợ trời không sợ đất. Đứa nào dám lừa ta một câu, ta sẽ tìm tới chém cả nhà nó. Đó chính là gã dám cầm đao chém thẳng vào chính phủ thế giới, là kẻ mà trong từ điển của hắn không có hai chữ e ngại. Muốn giết là sẽ giết, là một thứ hoàn toàn khác so với những cường giả chân ma cấp khác. Phải biết rằng, dù đã hai lần bị vây quét, nhưng dù là linh hồn bình thường hay cường giả chân ma cấp thì cũng vẫn ít nhiều e ngại chính phủ thế giới vì uy thế quá lớn của bọn họ. Chính vì vậy mà trừ trong lần vây quét thứ hai, Lam Quyền Thánh Sứ vì bị dồn vào đường cùng nên mới thẳng tay tàn sát. Còn lại thì trong trận chiến trước đó, giới linh hồn cũng vẫn nương tay ít nhiều. Nhưng Cung Diệp Vũ thì hoàn toàn khác. Dám đối địch với hắn, vậy trước hết hãy chuẩn bị tinh thần nộp cái mạng của mình ra rồi hãy nói. Bên trong phòng điều khiển của ba chiếc phi thuyền, sau một hồi chết lặng thì mãi mới có một người cười gượng gạo cất lời, không thể nào đâu. Chẳng phải hắn đã bị nhốt vào ảo giới cùng với Bùi Kiêu đó sao? Làm sao mà? Đáng tiếc là kẻ đó còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng thấy một ánh chớp tím chặt xẹt qua. Trên màn hình chính của phi thuyền lúc này là hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông cao lớn, nắm trong tay một thanh đao màu tím rất lớn. Hắn hiên ngang đứng giữa trên bầu trời, còn sau lưng, một chiếc phi thuyền đã bị chém làm hai nửa, mặt cắt nhẵn bóng như gương. Một nháy mắt sau, hai nửa phi thuyền ầm ầm nổ tung giữa trời, chặt đứt không gian ư. Từ lúc Cung Diệp Vũ bay lên trời tới khi hắn rút đao, vung chém, chỉ một nhát là cái phi thuyền kia bị bổ làm hai nửa. Cả quá trình này chỉ diễn ra trong một tích tắc. Thị giác của người bình thường chắc chắn không thể nhìn theo kịp. Linh hồn bình thường cũng không thể thấy rõ, ở đây chỉ có bọn Bùi Kiêu là hơi thấy được mấy cái bóng lướt qua.